Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695: Lưỡng bại câu thương. 33. Khụ phi, bong tàu hạ tầng. John ho ra một ngụm máu. Từ phế tích bên trong đứng lên đến Beckman cái kia một tay, phi đao, là hắn không có dự liệu được. Nửa khối cái bụng đều bị xé ra. Vẫn còn có khí lực ném ra như vậy vừa nhanh vừa mạnh công kích bằng không cái kia một kế tù long. Khóa trời đã đánh vào sang trên người. Kết thúc chiến đấu giờ khắc này. Nghe được sang gào thét. John lạnh lẽo iso, nở nụ cười. Tầng tầng đạp xuống âm. Dày nặng bong tàu bị hắn trực tiếp va xuyên, rơi xuống lên lớp không gian, giơ lên lôi long phương thiên kích. John bình tĩnh nhìn kỹ đối thủ, thú vị. Người giết người, người hằng giết chết lại muốn cùng đồng bạn cùng nhau mạo hiểm lại không muốn cùng bạn bị thương tổn. Từ đâu tới ngây thơ ý nghĩ, nếu đạp ra chiến trường, vậy thì mời làm tốt chết chuẩn bị. Làm tốt ai cũng sẽ chết chuẩn bị. Bằng không ngươi tại sao không trở về nhà sữa hài tử đâu? Sang nghe vậy, Sang ánh mắt không đổi, chậm rãi nhếch môi, xin lỗi, ta là hải tặc, hải tặc. Chính là như thế tham lam. A, vậy hãy để cho ta xem một chút, sự phẫn nộ của ngươi lại có mấy phần giá trị. Hải tặc, dứt tiếng, John nắm kích vọt mạnh oanh, loảng xoàng. Khuấy động song khí trực tiếp xé ra Red Force hào cái kia đủ để mạnh mẽ chống đỡ đạn pháo thiết. Giáp bản, non nửa khối đầu thuyền như sắp đặt thuốc nổ như thế bị đập cho nát tan. Giải rác ở mặt biển Sang yên lặng cau mày. Vung tay lại, bước bách John nghiêng người né tránh sau đó bá vương kiếm đế lâm. Vù, kinh thiên động địa Haosoku Haki lần thứ hai tăng vọt mà lên. Thế giới hoàn toàn u ám hải dương tùy ý rít gào. Phát tiết sự phẫn nộ của chính mình đáng sợ chấn động bên trong. Red Force hào bị nước biển nâng nâng hướng lên trên. Bốn phía vạn trượng sóng lớn bảo vệ quanh. Để cho như là mặt biển bay lên vương miện. Khí thế kinh người nhưng bây giờ. John rốt cục nhìn rõ ràng. Kỳ thực ở này thế giới tinh thần bên trong Sang cấu trúc đi ra cũng không phải cái gì cái gọi là vương miện, bá chủ tượng trưng cái kia hư huyễn mà không chân thực Red Force hào lên. Mỗi một cái băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên khuôn mặt đều có thể thấy rõ ràng. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, quay chung quanh Sang nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tùy ý cười lớn đây mới là Sang chân chính, bá đạo. Không phải một loại quyền lợi, một loại tín ngưỡng, chỉ là cùng đồng bạn ràng buộc bởi vì không nỡ vứt bỏ vì lẽ đó hắn bá đạo phát sinh non nớt lại. Buồn cười tuyên ngôn, tham lam bảo vệ tất cả mọi người, dùng chính mình cũng không vai rộng bàng, vì là thủ thủy đoàn đẩy lên một khoảng trời, ta Zetsu sẽ không bỏ qua. Thương tổn ta đồng bạn ra hòa. Trịnh trọng trang nghiêm tuyên thệ nỉ non âm thanh vang vọng ở bên tai. John hơi sờ một cái trong túi hải tinh thạch. Một giây sau thế giới như pha lê giống như ầm ầm nổ nát. Sáng sủa ánh đao gần trong gang tấc, buồn cười đến cực điểm. Đối mặt kéo tới lưỡi dao, dựa theo lẽ thường tới nói. Lúc này John tất nhiên như trước như thế bị chém bay ra ngoài. Dựa cả vào tự thân bất tử khép lại năng lực chống đối thương tổn nhưng khi nghe đến Sang tuyên ngôn thời điểm, John bị làm tức giận, mỗi người đều muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Dựa vào cái gì ngươi tất cả đều muốn, liền ngay cả chính hắn, vì thủ tiêu chính phủ địa vị thống trị, lật tung thiên long nhân, cũng trả giá không ít tâm huyết dựa vào cái gì lấy tự do làm tên hải tặc. Là có thể quên rơi những này đánh đổi. Đồng thời nói ẩu nói tả. Lẽ thẳng khí hùng này Zetsu không phải chân lý vị trí. Các người vậy cũng cười giấc mơ. Liền do ta đến tự mình đánh vỡ. Đây là một hồi liên quan với lý niệm tranh đấu. John tuyệt không lùi về sau. Mắt thấy Gryphon liền muốn chém ở trên người. Bỗng nhiên Giòn bỏ qua lôi long phương thiên kích, hữu quyền dương cung xúc lực đằng long, hoành, trích bạch lôi ánh sáng, chỉ, tức thì nổ tung, nhấn chìm tất cả sắc thái cùng náo động khủng bố khí áp vờn quanh ở mặt biển bên trên. Ở cái kia như chất lỏng giống như lay động điện lưu dưới. Vạn vật tĩnh lặng, thời gian đình trệ mấy giây sau ầm ầm ầm. Red Force hào hơn nửa khối thân thuyền trực tiếp nổ tung. Tán làm mạn thiên tàn cặn, chói mắt cực kỳ điện quang lượn lờ biển rộng. Mặc dù cách xa nhau mấy dặm, cũng có thể cảm nhận được đáng sợ kia cảm giác tê dại sôi trào thủy triều bên trong tràn ngập điện. Lưu, vô số sinh vật biển ở mở điện trong phút chốc trái tim đột nhiên dừng. Hô hấp đình trệ, theo trắng, Haku, sóng không ngừng lăn lộn đáng sợ lực xung kích đem bốn phía quân hạm toàn bộ đẩy ra hơn 1.000 mét, gạo, thiếu một chút lật úp tại chỗ sau đó sóng trùng kích tiếp tục khuếch tán. Để mặt biển cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Tình cảnh như tận thế ùng ụp nhìn này cực kỳ một màn kinh người. Rob Lucci gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là. Hắn đánh giết dâu trắng cái kia một chiêu sao. So với xuyên thấu qua màn ảnh quan sát, thân ở hiện trường, không nghi ngờ chút nào càng thêm chấn động lòng người, không? Nói chuẩn xác, vẫn không tính là, ừ. Lucci khiếp sợ quay đầu lại nhìn Zero. Một mặt mờ mịt, vừa nãy hai người khoảng cách quá gần. Dùng nặng kích như vậy binh khí dài phòng ngự tiến công căn bản không kịp. Vì lẽ đó John trực tiếp bỏ qua vũ khí, lựa chọn vung quyền phản kích. Nói đến đây, Zero rất muốn cho mình đến điếu si gà. Lạnh nhạt nói, người cảm thấy lâm thời biến chiêu cùng thủ thế chờ đợi. Có bao nhiêu khả năng so sánh sao? Cái kia há không phải nói. Lucci chấn động đến cực điểm há to mồm. Hắn này một chiêu, còn có thể càng mạnh hơn. Đúng đấy, vì lẽ đó ta nghĩ hút điếu thuốc lẳng lặng này còn không phải toàn lực ngươi dám tin. Dù cho là nắm giữ, hoàn mỹ thể thuật, Zero không thừa nhận cũng không được. Ánh sáng, chỉ, liền lực phá hoại mà nói. John đã đi ở toàn thế giới bao quát hải tặc. Bao quát hải quân, bao quát hắn biết rõ chính phủ thánh địa bất luận người nào phía trước. Mặc kệ là đời trước tổng tham mưu trưởng Zero cái kia được khen là nhất không giảng đạo lý, biến. Mất trái cây năng lực, vẫn là nắm dãy núi luyện quyền gáp, hay hoặc là hiện nay bị giam ở Impel Down Redfield, đều không có trước mắt tên tiểu quỷ này làm đến đáng sợ sự công kích của hắn. Là thật có thể hủy diệt thế giới. E sợ cũng là đỉnh cao thời kỳ dâu trắng có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại. Mà những người khác, Zero cười khổ lắc đầu một cái. Bỗng nhiên lỗ tai hơi động, ngươi ở chỗ này không cần đi động. Ta tiến vào đi một chuyến, Lucci không rõ vì sao. Có điều vẫn là theo thói quen phục tùng mệnh lệnh, phải. Rách rách dưới bong tàu gãy vỡ ra. Red Force hào lên, một cái hải tặc từ hôn mê thức tỉnh, sau đó con mắt rộng mở trừng lớn, ngẩng đầu lên, thuyền trưởng. Ở hắn trước khi hôn mê cái cuối cùng hình ảnh, sang cùng Thương Long trao đổi công kích, sau đó nhấn chìm ở ánh chớp bên trong đối với chính mình thuyền trưởng. Bọn họ vẫn tràn ngập tự tin giống nhau lúc trước dâu trắng trên thuyền Marco đám người đối với dâu. Trắng như thế nhưng đối với tay dù sao cũng là cái kia, hải quân Thương Long. Viết một hồi lại một hồi khó mà tin nổi thắng lợi quái vật. Hiện tại kết quả thế nào rồi? Bỗng nhiên, hải tặc chú ý tới xa xa quỳ một gối xuống ở gãy vỡ biên giới một bóng người. Hơi chập trùng phía sau lưng chứng minh hắn còn sống sót. Nhất thời mừng như điên, thuyền trưởng, ngươi không sao chứ, ta... Đang khi nói chuyện, hắn bước nhanh chạy, muốn qua nâng, nhưng mà hắn rất nhanh đi thong thả dừng bước lại, nhìn cái kia sạp đỏ sẫm, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng, giả giả chứ. Thuyền trưởng, ngươi, vừa nãy khoảng cách khá xa cho tới hắn không có phát hiện. sang dưới chân cái kia sạp màu đỏ sẫm bất quy tắc đoàn cũng không phải hắn kéo xuống đến Kurenai. Đỏ, áo choàng, chân chính áo choàng từ lâu ở ban đầu trong công kích bị xé nát mà hiện tại ở lại dưới chân hắn. Rõ ràng là một bãi ân máu đỏ tươi, bị quay lưng để cái này hải tặc căn bản không phát hiện. Chính mình thuyền trưởng lồng ngực trung tâm, có một cái to bằng nắm tay khủng bố hố bên trong huyết nhục nội tạng tỏa ra tiêu khói cùng mùi thịt. Tích tí tách giọt máu tươi theo hố biên giới không ngừng thấm rơi. Thẩm Thấu áo sơ mi trắng, chậm rãi chảy xuôi một chỗ tuy rằng sống sót, nhưng cũng là trọng thương gần chết. Vì để tránh cho hai người chiến đấu lan đến gần thuyền viên, Sang muốn dựa vào đế lâm đem John đánh rơi đến mặt biển. Dựa vào phiêu bạt ở lên mảnh vỡ tiếp tục chiến đấu, nhưng mà John đột nhiên xuất hiện sự phẫn nộ. Không nghi ngờ chút nào làm xáo trộn hắn bố cục. Thời khắc sống còn, vì không cho điện lưu đảo qua Red Fox Hào, giết chết đồng bạn của chính mình, Sang dũng cảm đứng ra. Dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ đáng sợ kia lôi đình, kết quả tựa như hải tặc bản thân nhìn thấy như thế, không có bị trực tiếp xuyên thủng. Đã chiếm John là lâm thời biến chiêu tiện nghi, ta khụ khụ, ta không có chuyện gì. Sang dùng Gryphon chống đỡ lấy thân thể của chính mình không ngã xuống. Suy yếu cực kỳ ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa bộ kia rách rách dưới thân thể. Trong mắt tràn đầy ngơ ngác, đều lui về phía sau. Đừng tới đây, hắn còn chưa có chết. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.